Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 104. Góc truyện audio.com. Edit Z93. Sau khi Xích Tiêu Tông biết được đầu đuôi câu chuyện người tu luyện thành đài trạch phát cuồng, ngay lập tức phái người điều tra việc này. Chỉ là, bởi vì phạm vi liên quan quá lớn, lo lắng gây ra khủng hoảng cho người tu luyện, còn có ma tông bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm linh tu chính đạo. Sợ ma tông sẽ lấy chuyện này làm đòn bẩy công kích linh tu chính đạo. Xích Tiêu Tông chỉ có thể âm thầm điều tra việc này. Sư phụ đã phái người tiến về Đan Minh và Vương Gia Thành An Khâu. Điều tra Vương Khinh Dung kia, đồng thời cũng âm thầm điều tra người qua lại với Vương Gia trong những năm này. Ngoài ra, sư phụ cũng phái người chú ý tình huống người tu luyện khác tại Trung ương Đại Lục. Nếu như phát hiện có người tu luyện phát cuồng giống như thành đài trạch, đến lúc đó tông môn sẽ phái người tới trị liệu. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Ninh sư đệ, nếu như còn có người tu luyện phát cuồng ở chỗ khác, nguyên nhân phát bệnh đều giống nhau. Đoán chừng tông môn sẽ đem đan phương thiếu dương độ ách đan công bố với mọi người. Đến lúc đó, Ninh Ngộ Châu hơi nhíu mày, cười nói, ta biết, ta đã đem đan phương thiếu dương độ ách đan giao cho đan sư thành đài trạch. Nếu những người khác muốn, vậy thì lấy đi, mặc dù đan phương thiếu dương độ ách đan hiếm có, nhưng Ninh Ngộ Châu cũng không để ở trong lòng. Không chỉ có thiếu dương độ ách đan, trong truyền thừa của hắn có vô số đan phương, Ninh Ngộ Châu cũng không quá coi trọng chúng nó, chỉ xem như một loại tham khảo. Cho dù không có chúng nó hắn cũng không tiếc, không có những thứ này, hắn cũng có thể tự mình sáng tạo ra đan phương mới, càng thích hợp với giới tu luyện hiện giờ. Dù sao đan phương thượng cổ là đồ vật từ thời thượng cổ. Rất nhiều linh thảo, linh dược cần thiết bên trong đan phương đều không thể tìm thấy tại giới tu luyện bây giờ. Chúng đã biến mất trong những tháng năm dài đằng đẵng kia. Còn không bằng vứt bỏ những đan phương này, một lần nữa sáng tạo ra đan phương càng thích hợp với giới tu luyện hiện giờ. Ninh ca ca chính là tự tin như vậy, nhưng mà Dịch Huyễn bọn họ cũng không biết nha, chỉ cảm thấy lại khiến cho hắn tổn thất một đan phương. Trong lòng có chút áy náy, dự định tranh thủ bồi thường xứng đáng cho hắn sau khi về tông môn. Thịnh Vân Thâm cũng nghĩ như vậy. Cũng không thể luôn luôn để Ninh sư đệ tốn kém, nếu không tông môn còn mặt mũi nào làm chỗ dựa cho đệ tử khác. Nói xong việc này, Dịch Huyễn hỏi thăm Ninh Ngộ Châu tình huống trị liệu liên quan tới những người tu luyện phát cuồng kia. Ninh Ngộ Châu nói, ta đã đem phương pháp trị liệu dạy cho bọn hắn, thiếu dương độ ách đan bọn họ có thể tự luyện, chỉ là bảo chi đèn này không dễ luyện chế. Còn phải để ta tự mình luyện chế mới được, nếu như đã đem phương pháp trị liệu dạy cho bọn hắn. Ninh Ngộ Châu sẽ không nhúng tay vào chuyện trị liệu, giao cho bốn đan sư cấp địa kia. Vì thế, bốn đan sư cấp địa kia vừa phải luyện đan vừa phải trị liệu. Quả thực là bận rộn thành chó, nhưng mà bọn họ đều không nỡ từ bỏ cơ hội này. Bởi vì Ninh Ngộ Châu từng bày tỏ, nếu như bọn họ có thể hoàn toàn chữa khỏi cho những người tu luyện phát cuồng này, liền đem đan phương thiếu dương độ ách đan tặng cho bọn họ. Về sau tùy bọn hắn tự do luyện chế thiếu dương độ ách đan. Mặc kệ là mưu lợi hay là tìm hiểu, cũng sẽ không can thiệp. Đan phương thiếu dương độ ách đan mới là phần thưởng khiến bọn họ cố gắng bận rộn. Không có chút oán giận nào. Dịch Huyễn suy tư, hỏi. Hiệu quả của bảo chi đèn này quả thật không tệ, nhưng đều phải do ngươi luyện chế, thực sự vất vả, chẳng lẽ những luyện khí sư khác không thể luyện sao? Đoán chừng không được, Ninh Ngộ Châu nói đúng sự thật, thủ pháp ta luyện chế, bọn họ học không được. Dịch Huyễn hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Ninh sư đệ có phương pháp luyện khí mới? Chẳng qua đó là bí mật của người ta, hắn ta cũng không miệt mài truy hỏi. Chỉ nói, vậy thì đành vất vả Ninh sư đệ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, thấy bọn họ nói đến không sai biệt lắm. Thịnh Vân Thâm một mực không có lên tiếng vội vàng nói. Ninh sư đệ, bảo chi đèn này rất hữu dụng, có thể luyện cho ta một chiếc hay không? Ta có thể ra vật liệu. Ninh Ngộ Châu ngược lại là hào phóng. Thịnh sư huynh thích, ta sẽ luyện thêm vài chiếc, các ngươi đều mang theo. Nói không chừng về sau liền có thể dùng tới. Thịnh Vân Thâm vô cùng vui vẻ. Chẳng qua hắn ta cũng là người có lương tâm, không muốn luôn chiếm tiện nghi của hắn. Dự định sau khi trở về, hắn ta tới chỗ phụ mẫu đào một ít đồ vật bọn họ cần dùng đưa cho hắn. Bởi vì còn cần Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện thêm vài chiếc bảo chi đèn. Vì vậy bọn họ không có vội vã rời khỏi thành đài trạch. Lúc nghe nói Ninh Ngộ Châu lại tiến vào phòng luyện khí luyện bảo chi đèn, đám thang đoàn vội vàng chạy tới. Bây giờ đám thang đoàn cũng phát hiện từ thành chủ không có khả năng bán bảo chi đèn cho bọn hắn. Đành phải dây dưa ở chỗ Ninh Ngộ Châu rồi. Dưới sự lôi kéo đáng thương của đám thang đoàn, cuối cùng Ninh Ngộ Châu cũng đồng ý luyện bảo chi đèn cho bọn hắn. Nhưng vật liệu luyện chế bảo chi đèn phải do bọn họ ra. Đám thang đoàn tự nhiên không có ý kiến. Đây là quy củ của giới tu luyện. Mặc kệ là tìm người luyện đan hay là luyện khí, đều phải tự chuẩn bị vật liệu. Hơn nữa cho dù luyện hỏng vật liệu, không có chút thu hoạch nào, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không thể chỉ trích luyện đan sư hoặc luyện khí sư không có năng lực. Đây cũng là lý do vì sao trong giới tu luyện, nhân tài phụ tu lại đặc biệt được người kính trọng như thế. Tiếp theo Ninh Ngộ Châu lại luyện ra vài chiếc bảo chi đèn. Ngoại trừ đưa cho Từ Thành chủ dùng để cứu người, Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm, Văn Kiều đều mỗi người cầm một chiếc, như thế rốt cuộc tiêu hao hết vật liệu luyện khí Từ Thành chủ cho người thu thập. Vì thu thập vật liệu luyện chế bảo chi đèn, đám thang đoàn cũng đến Lăng Hư Các tìm kiếm, bởi vì có vài món vật liệu tương đối khó tìm nên chi nhánh Lăng Hư Các tại thành đài trạch không có. Phải điều động từ nơi khác tới. Vì vậy cần một khoảng thời gian, đám thang đoàn đành phải dàn xuống, chờ Lăng Hư Các thông báo. Ngày hôm đó, Ninh Ngộ Châu hiếm khi được nghỉ, cùng Văn Kiều rời khỏi phủ thành chủ. Lúc này trên đường phố thành đài trạch cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí còn náo nhiệt hơn mấy phần so với trước khi thành đài trạch bộc phát quái bệnh. Sự náo nhiệt này cũng có nguyên nhân. Trong lúc Văn Kiều bọn họ dưỡng thương luyện bảo chi đèn tại phủ thành chủ, chuyện ma tu xuất hiện ở gần thành đài trạch, cùng giết chết một trưởng lão cảnh giới nguyên tông của Huyết La môn lưu truyền ra ngoài. Chuyện xưa biến đổi bất ngờ này dẫn tới sự chú ý của vô số người tu luyện. Cộng thêm ở trong đó còn có chuyện Thủy Ly Âm mất tích, Phệ Huyết Ma Liên vân vân, càng hấp dẫn vô số người tu luyện hướng tới. Nghe nói lúc chuyện này truyền đến ma tông bên kia, vô số ma tu vì Phệ Huyết Ma Liên bị người ta nổ nát mà đau lòng nhức óc. Xem Đoàn Hạo Diễm, người làm Phệ Huyết Ma Liên nổ nát là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể ăn tươi hắn ta, giận dữ mắng mỏ hắn ta phung phí của trời. Ngoài ra, lúc Huyết La Môn biết được một vị trưởng lão cảnh giới nguyên tông của bọn họ chết tại nơi này, giận không kềm được, tuyên bố sớm muộn có một ngày sẽ báo thù này vân vân. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến thành đài trạch càng ngày càng náo nhiệt. Hai người đi dạo ở trong thành một lát, thời gian không sai biệt lắm, tùy ý chọn một tửu lâu dùng bữa. Ninh Ngộ Châu đặc biệt muốn một cái ghế lô, chọn một bàn đồ ăn và mấy bình linh rượu, chậm rãi ăn. Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm mấy bình linh rượu kia. Trước mặt một người một thỏ đặt một ly rượu, động tác uống rượu đều không khác nhau là mấy, không hổ là hai chủ sủng. Ninh Ngộ Châu thấy rất thú vị. Giữa bữa ăn, cửa phòng bao bị người gõ vang. Ninh Ngộ Châu lên tiếng nói, tiến vào. Khi thấy người đẩy cửa tiến vào, Văn Kiều nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi, Tiêm Tú, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêm Tú hướng hai người khom lưng hành lễ, công tử, phu nhân, sau đó cung kính trả lời Văn Kiều, là công tử bảo thuộc hạ đến đây tìm hắn. Văn Kiều chậm rãi a một tiếng, mặc dù không biết Ninh Ngộ Châu liên hệ Tiềm Tú lúc nào. Chẳng qua nàng biết giữa Ninh Ngộ Châu và Tiềm Lân Vệ có một loại khế ước đồng đạo. có thể cảm ứng được nơi đối phương đang ở, 2 năm nay. Sau khi bọn họ bái nhập Xích Tiêu Tông, Tiềm Lân Vệ dưới sự dẫn dắt của Tiềm Tú, cũng âm thầm phát triển tại Trung ương Đại Lục. Bọn họ tạo thành một thế lực gọi là Tiềm Lân, thu nạp không ít người tu luyện có tiềm lực gia nhập. 2 năm nay, xu thế phát triển của Tiềm Lân rất mạnh, đã có chút quy mô. Tiềm Lân có thể phát triển nhanh như vậy, cũng bởi vì có Ninh Ngộ Châu ủng hộ ở sau lưng. Đám Tiềm Lân Vệ cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Lúc trước Ninh Ngộ Châu giao chú nhan đan hắn luyện cho Tiềm Lân đi thao tác. Mặc kệ là hợp tác đấu giá với Lăng Hư Các, hay là thả ra bên ngoài bán, lợi ích đều rất lớn. Tiềm Tú dùng lợi ích chú nhan đan mang đến, không ngừng khuếch trương phát triển Tiềm Lân, đồng thời cũng huấn luyện Tiềm Lân Vệ mang đến lúc ban đầu. Tu vi đám Tiềm Lân Vệ đều thăng lên, Văn Kiều nhìn Tiềm Tú một chút. Phát hiện bây giờ tu vi hắn ta đã là cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ. Tăng lên rất nhanh, nàng cảm thấy tu vi Tiềm Tú tăng nhanh, Tiềm Tú cũng cảm thấy tu vi của nàng tăng nhanh đến mức đáng sợ. Mới không gặp bao lâu, nàng vậy mà đã là cảnh giới nguyên mạch trung kỳ, so với mình chỉ thấp hơn một tiểu cảnh giới. Có thể thấy được là thiên tài trong việc tu luyện, Tiềm Tú nhớ kỹ, lúc trước Văn Thị đo linh căn cho đệ tử. Đo ra đích tôn đích trưởng nữ Văn Kiều là thiên linh căn cực phẩm. Lúc ấy thế nhân còn tiếc nuối nàng người yếu nhiều bệnh. Dù có thiên linh căn cực phẩm, lại chỉ là ma bệnh sống không lâu, uổng phí linh căn tốt như vậy. Ai lại có thể nghĩ tới ma bệnh không được mọi người coi trọng lúc trước sẽ có tạo hóa lớn như vậy. Thiên linh căn cực phẩm quả nhiên là thiên tài trên việc tu luyện. Tốc độ tu luyện không phải người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ cần nàng tiếp tục bảo trì tốc độ này, trên con đường tu luyện không ngã xuống ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể thuận lợi phi thăng. Ninh Ngộ Châu nghe xong Tiềm Tú báo cáo, sau đó liền hỏi tình huống Đông Lăng bên kia. Đông Lăng toàn bộ mạnh khỏe, Ninh Thị không có thay đổi gì, cũng không có người lạ tiến vào Đông Lăng, ngược lại là Văn Thị. Tiềm Tú nhìn Văn Kiều một chút, nghe nói tứ tiểu thư Văn Mị của Văn Thị rời khỏi Đông Lăng vào mấy năm trước. Không biết tung tích, Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn ta, Ninh Ngộ Châu nhớ tới lúc bọn họ rời khỏi Đông Lăng. Trước trận pháp tại đầu đường tắt thông ra bên ngoài trong núi Lân Đài có dấu vết bị người ta động vào. Đoán chừng lúc ấy người động vào nó là Văn Mị, Văn Kiều chỉ hơi kinh ngạc, rất nhanh liền đặt chuyện này xuống. Từ khi nàng mang theo Liên Nguyệt rời khỏi Văn gia đã cùng nàng hoàn toàn cắt đứt. Nếu như Văn gia gặp nguy hiểm, nàng sẽ ra tay trợ giúp, nhưng lại không thêm bất cứ điều gì nữa. Thở nhỏ không có phụ mẫu giáo dưỡng, người Văn gia không quan tâm nàng, cũng dưỡng thành nàng có thái độ thờ ơ đối với những người kia. Tình cảm phải đến từ hai phía, người nhà họ Văn không muốn lãng phí tình cảm cho nàng. Nàng cũng không có cơ hội cùng Văn gia dưỡng ra tình cảm gì. Như vậy từng người mạnh khỏe là phương thức ở chung tốt nhất. Ninh Ngộ Châu đem 4 túi chữ vật giao cho Tiềm Tú. Phân phó nói, đồ vật trong 2 túi chữ vật này ngươi khiến người ta đưa về Đông Lăng. Giao cho cha ta, còn lại dùng phát triển Tiềm Lân. Còn có, các ngươi tiếp tục phái người chú ý tình huống Đông Lăng. Nếu có người lạ tiến vào Đông Lăng, nhất định phải chú ý, công tử yên tâm. Ta hiểu, Tiềm Tú cất kỹ túi chữ vật, nhìn Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Nhịn không được nói, lần trước Tiềm Lân Vệ gửi đồ về Đông Lăng. Hoàng thượng hỏi các ngươi khi nào trở về, tạm thời không trở về. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi nói người yên tâm. Chúng ta rất tốt, chờ tương lai Tiềm Lân phát triển không sai biệt lắm. Sẽ để Ninh Thị đến Trung ương Đại Lục phát triển. Đồng tử Tiềm Tú hơi co lại. Mặc dù đã sớm biết tính toán của Ninh Ngộ Châu, bây giờ đạt được câu trả lời chắc chắn của hắn, vẫn nhịn không được cảm khái ở trong lòng. Thành Hạo Đế thật sự đã sinh ra một nhi tử tốt. Có một thiên tài toàn tâm toàn ý vì Ninh Thị, mưu tính cho Đông Lăng như thế. Sớm muộn có một ngày, Ninh Thị Đông Lăng sẽ trở thành một thế gia siêu cấp tại Trung ương Đại Lục. Tiêm Tú rất nhanh liền rời đi. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng rời khỏi Tửu Lâu. Lại đi dạo ở xung quanh một lát, mới về Phủ Thành Chủ. Lúc trở lại Phủ Thành Chủ, liền nhìn thấy mấy thang đoàn cũng trở về từ bên ngoài. Đám thang đoàn nhìn thấy bọn họ có chút khẩn trương. Thang Thiệu Lâm tiến lên phía trước nói. Ninh công tử, vừa rồi chúng ta đã đi hỏi Lăng Hư Các, còn mấy ngày nữa mới có thể điều động vật liệu chúng ta cần tới đây. Khi nào các ngươi về Xích Tiêu Tông? Ninh Ngộ Châu nói, hẳn là trong mấy ngày nay. Đám thang đoàn bày ra bộ dáng trời sắp sụp xuống, bảo chi đèn của bọn họ còn chưa luyện ra đâu. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đều có chút buồn cười. Ninh Ngộ Châu nói, nếu như các ngươi không bận, có thể cùng chúng ta đến Xích Tiêu Tông. Đến lúc đó chờ luyện xong bảo chi đèn, các ngươi lại đi cũng không muộn. Đây đúng là biện pháp tốt. Đôi mắt đám thang đoàn sáng lên, mừng rỡ nói, chủ ý này không tệ. Ninh công tử, Mẫn cô nương, vậy chúng ta sẽ cùng các ngươi đến Xích Tiêu Tông làm khách. Ninh Ngộ Châu khẽ cười, tùy thời hoan nghênh, từ biệt đám thang đoàn, hai người đi về khách viện. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, nhịn không được nhìn hắn, hỏi, phu quân, vì sao muốn để bọn hắn cùng chúng ta về Xích Tiêu Tông? Chấm, vẻ mặt Ninh Ngộ Châu dịu dàng nói, đã đồng ý luyện bảo chi đèn cho bọn họ, tự nhiên không thể nuốt lời, đành phải về Xích Tiêu Tông lại luyện chế cho bọn họ. Văn Kiều a một tiếng, lời giải thích này không có vấn đề, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, nàng cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Trở lại khách viện, liền thấy Thịnh Vân Thâm nhàm chán ngồi xổm trong sân, tiện tay ném linh thạch chơi. Trên mặt đất còn lưu lại trận pháp, Dịch Huyễn không có ở đây. Thịnh sư huynh, nhị sư huynh đâu? Văn Kiều hỏi, nhị sư huynh đi tìm Từ Thành Chủ rồi. Hơi muộn một chút, Dịch Huyễn trở về, nói với bọn họ về chuyện Từ Thành Chủ phái người âm thầm điều tra đám linh đan kia. Quả nhiên không thể tra ra cái gì. Đối phương làm rất bí ẩn, xóa dấu vết cũng rất sạch sẽ. Căn bản không có cách tra rõ ràng nơi phát ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Huyễn kéo căng. Chúng ta hoài nghi, thế lực giúp Vương Khinh Dung đem linh đan chuyển vận đến từng thành tu luyện nhất định không nhỏ. Lực thẩm thấu của chúng đối với Trung ương Đại Lục cực mạnh. Thịnh Vân Thâm suy tư, nghĩ không ra là thế lực nào. Ninh Ngộ Châu đan tay vào nhau, trầm ngâm nói, có không ít thế lực có thể thẩm thấu Trung ương Đại Lục. Ám Ảnh Lâu, Quy Nguyên Các, Lăng Hư Các, Đan Minh còn có 3 tông 4 môn 5 tộc, cũng có thể, tông môn chúng ta nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này. Thịnh Vân Thâm nhảy dựng lên, kịch liệt phản bác, Ninh Ngộ Châu liếc hắn ta một cái. Ta chỉ là lấy một ví dụ, Thịnh Vân Thâm cũng phát hiện mình phản ứng quá lớn, vội vàng nói, Ninh sư đệ, ngươi nói như vậy, phạm vi quá lớn, Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng. Vậy trước tiên điều tra mấy thế lực Ám Ảnh Lâu, Quy Nguyên Các và Lăng Hư Các, Đan Minh này đi. Nghe được Ninh Ngộ Châu trả lời, Thịnh Vân Thâm lộ ra nụ cười, cảm thấy chỉ cần Ninh sư đệ không nghi ngờ Xích Tiêu Tông, tất cả đều tốt. Làm nhi tử tông chủ Xích Tiêu Tông, Thịnh Vân Thâm cực kỳ bảo vệ tông môn của mình, cảm thấy toàn bộ tông môn đều tốt đẹp, cho dù có chỗ âm u, đó cũng chỉ là một chút đau khổ không sao cả, sẽ không dính đến nguyên tắc phải trái rõ ràng. Dịch Huyễn liếc hắn ta một cái, nhìn lại Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ an tĩnh ngồi ở bên cạnh cùng nhau phân linh đan. Cảm thấy kinh nghiệm lịch luyện của Thịnh sư đệ quả nhiên không đủ. Cách chương.